Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Tân Đổ Chiến. Huyền Vũ Hàn Húc, oành, một kích quán ra, hồ khiếu chi thanh phá không vang lên, đại kích bắn ra một cái hung ác hắc long kình khí. Đánh về phía trong sân một tảng đá xanh, ầm ầm vừa vang, đá xanh bị nổ thành mảnh vỡ. Chúc mừng ngươi a, Huyền Vũ tỷ tỷ, đã hoàn toàn khôi phục. Thái Ly cười tủm tỉm nói rằng, Ngự Huyền Vũ cũng là đầy mặt mỉm cười. Nàng nói rằng, không chỉ có khôi phục, lần bị thương này còn để ta nhân họa đắc phúc, lên cấp đến Huyền Sư Hậu Kỳ. Một bên Thạch Song Toàn nói rằng, Huyền Vũ tốc độ tiến bộ quá nhanh, chúng ta 2212 giới, Huyền Sư Hậu Kỳ cao thủ cũng chỉ có 4-5 cái mà thôi. Hơn nữa Huyền Vũ hiện tại đã có thể như thường khống chế phá thiên bá vương kích. Sức chiến đấu so với người cùng cảnh giới còn phải cao hơn một bậc. Phỏng chừng hiện tại, Nhan Ngọc cũng chưa chắc là Huyền Vũ đối thủ. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng. Nhan Ngọc, để nàng làm gì? Hứa Dương bỏ mình tin tức, tựa hồ chính là từ băng tinh tiên tử hộ vệ quân bên trong truyền ra. Những người kia nói có mũi có mắt. Lúc này mới để rất nhiều người tin là thật, liền ngay cả Ngự Huyền Vũ cũng thiếu chút nữa tin. Không cần phải nói, cái nhóm này nhị thế tổ ở đâu ra tin tức, nhất định là Nhan Ngọc tiết lộ cho bọn họ. Hứa Dương ở Thanh Khâu cổ thành cung điện dưới lòng đất, đối kháng Huyền Vương hành thi, cứu Nhan Ngọc, Thẩm Ngọc Sơn Phong cùng Tôn Đăng một mạng. Thẩm Ngọc Sơn Phong cùng Tôn Đăng tri ân báo đáp, không tiếc nghênh chiến Diệp Huyền bực này cao thủ. Mà Nhan Ngọc đây, căn bản cũng không có từng xuất hiện. Hứa Dương biết được chuyện này sau khi, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ở Hứa Dương xem ra, Nhan Ngọc bo bo giữ mình, chỉ có thể nói nàng tính tình bạc bẽo, không thể thâm giao, muốn bởi vậy đi tìm cha, cũng có chút quá mức. Thái Ly, giúp ta nghĩ một phần khiêu chiến thư. Mục tiêu, 2211 giới Hàn Húc. Ngự Huyền Vũ trong mắt bắn ra hàn quang. Huyền Vũ, người muốn khiêu chiến Hàn Húc? Thạch Song Toàn lấy làm kinh hãi. Người chắc chắn, lần trước thua ở Hàn Húc thủ hạ, bị thương nặng, thù này ta đã sớm nhớ rồi. Hiện tại ta lên cấp Huyền Sư Hậu Kỳ, có thể sử dụng phá thiên bá vương kích, là thời điểm báo thù. Có Hứa Dương làm hậu thuẫn, Ngự Huyền Vũ kiêng kỵ tự ít đi rất nhiều. Tốt. Thái Ly lần này không có oán giận, nàng chính là xem trò vui không chê chuyện lớn. Sao sao sao, Hắc Bạch Vô Thường đến rồi. Suối quẩy, tại sao lại là bọn hắn? Đi mau đi mau, Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long vừa tới đến quán cơm. Một ít Đông Long hội thành viên dồn dập châu đầu ghé tai. Chỉ một thoáng đi không còn một mống. Hai cái Bắc Hoang thanh niên hai mặt nhìn nhau. Hai ta không phải là hai cái truyền tin sao? Đến mức đó sao? Chấm ngoặc kép, Thạch Song Toàn lẩm bẩm một tiếng. Thạch Mạnh Long nhún vai. Không có cách nào, ai bảo trên người chúng ta mang theo này 10 phong bùa đòi mạng. Hiện tại lại thêm một phong. Hắn quơ quơ trong tay khiêu chiến thư. Đúng rồi, đó là Hàn Húc. Hàn Sư Huynh, xin dừng bước. Thạch Song Toàn mắt sắc, thấy được một bóng người quen thuộc. Người kia chính là Hàn Húc. Nghe xong câu nói này, Hàn Húc dùng mình một cái, đi được nhanh hơn. Thạch Mạnh Long hít một hơi, phát lực đuổi sát. Hàn Húc dù sao không dễ làm phố trốn mất dép, chỉ có thể bị ngăn cản. Gương mặt đã âm trầm đến chảy ra nước. Hàn Sư Huynh, hà tất chạy trốn nhanh như vậy a? Thạch Song Toàn cười trêu nói. Hàn Húc lườm hắn một cái, nói rằng, đem ra đi. Là họa thì tránh không khỏi, ngược lại thân đầu rụt đầu, đều là một đao, lão tử nhắc nhở các ngươi, Hứa Dương đi ngược lại, sớm muộn cũng có một ngày muốn lật thuyền. Chúng ta Đông Long hội, không phải dễ trêu. Hàn Húc đến bây giờ đều không có lui ra Đông Long hội. Chủ yếu là hắn xưa nay việc xấu loang lổ, kẻ thù nhiều lắm, đã không có Đông Long hội che chở. Đánh cược chiến người của hắn khẳng định đạp phá cửa hãm. Vì lẽ đó hắn không có đường lui. Thạch Mạnh Long đem một phong đánh cược chiến thư đưa tới. Lần này không phải Hứa Dương khiêu chiến ngươi, mà là 2212 giới ngự Huyền Vũ sư muội. Chấm ngoặc kép, Hàn Húc tiếp nhận khiêu chiến thư, vừa muốn nói ra khỏi miệng từ chối, hai chữ mạnh mẽ cho nuốt vào trong bụng. Cái gì? Ngươi nói khiêu chiến ta? Là ngự Huyền Vũ, cái kia chân dài tiểu nữ nhi. Nhìn thấy Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long không có phủ nhận, Hàn Húc nhất thời cười ha ha, vẻ lo âu quét đi sạch sành xanh. Được, quá tốt rồi, cô nàng này, thật sự cho rằng có Hứa Dương chỗ dựa, ta cũng không dám tiếp, đón đánh cược chiến thư sao? Nàng nghĩ lầm rồi, này đánh cược chiến, ta nhận. Nhìn thấy Hàn Húc Dương Dương tự đắc, Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long đối diện, lắc đầu nở nụ cười, cũng không nhiều nói, liền tức rời đi. Hàn Húc cũng trở về đến học viên rừng chân khu. Hắn trực tiếp hướng Đông Long sẽ cao tầng bẩm báo lần này đánh cược chiến. Hứa Dương bên cạnh cái kia ngự Huyền Vũ, lại tới khiêu chiến ngươi. Một mặt âm trầm Cao Hiểu Bách, chậm rãi nói rằng, kỳ thực Hứa Dương nhằm vào ta Đông Long hội, cũng là bởi vì cái này ngự Huyền Vũ mà lên. Hiện tại ta chính đang tìm cách thế nào cùng Hứa Dương hóa giải đoạn ân oán này, để chúng ta Đông Long hội tiếp tục ở Thương Lan phủ đặt chân. Ngươi cùng ngự Huyền Vũ tranh đấu, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hàn Húc nhíu nhíu mày, hắn tiểu tâm rực rực nói rằng, Cao lão đại, chẳng lẽ nói, muốn cho ta nhường, cố ý bại bởi ngự Huyền Vũ. Hắn cảm giác thấy hơi không thoải mái. Cao Hiểu Bách lắc đầu cười gằn, không, ta cho ngươi sử dụng toàn bộ thực lực, thể hiện ra xa xa áp chế ngự Huyền Vũ tu vi. Như vậy ta mới tốt cùng Hứa Dương đàm phán, lấy buông tha ngự Huyền Vũ để đánh đổi, để Hứa Dương đình chỉ đối với ta Đông Long hội đối địch hành vi. Hàn Húc gật đầu, như có ngộ ra. Cao Hiểu Bách hòa hòa khí khí địa nói rằng, ngươi cẩn thận thật làm, chuyện này làm xong, ngươi đối với Đông Long hội thì có đại công. Hiện nay Hứa Dương mỗi ngày buổi sáng khiêu chiến 10 tên Đông Long hội cao thủ, đã thành một đạo rất khác biệt phong cảnh, mỗi ngày đều sẽ đưa tới rất nhiều học viên nghỉ chân quan sát. Có điều gần nhất những này địch thủ cũng không đủ khiến Hứa Dương triển khai bát cực dung hợp đòn sát thủ. Vì lẽ đó những người vây xem cũng nhìn không ra nhiều lắm ảo diệu. Thế nhưng Hứa Dương triển lộ ra thực lực vẫn cứ đủ khiến người thán phục. Huyễn ma thân pháp quỷ dị khó lường. Hứa Dương gần người sau khi đơn giản quyền cước thế tiến công, quả thực có thể nói tàn bạo. Hắn nhiều lần lấy thân thể gắng chống đỡ địch nhân bản mệnh huyền linh, đồng thời chiến thắng, đem đối thủ huyền linh xé nát. Không biết ai có thể ngăn cản Hứa Dương quật khởi tư thế. Hắn quá cường hãn, thân thể phỏng chừng có năm 1400 đến năm 1500 quân sức mạnh. Rất nhiều huyền tông cao thủ cũng không sánh nổi a. Ngày hôm đó buổi sáng, Hứa Dương lại lấy như bẻ cành khô tư thế, đánh bại hết thảy có can đảm ứng chiến Đông Long hội thành viên. Dưới đài như vậy nghị luận, Hứa Dương gầy gầy áo lam trên cho bụi, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, bình tĩnh mà đi xuống võ đài. Tiếp đó, liền muốn xem ngươi. Hứa Dương đối với ngự Huyền Vũ nói rằng. Ngự Huyền Vũ gật gù, nhún mũi chân, xông lên võ đài. Hàn Húc, ngươi có dám ứng chiến? Ngự Huyền Vũ, chính ngươi muốn chết, không trách ta. Đông Long hội Hàn Húc âm lãnh âm thanh vang lên, lập tức tay áo lớn lay động, nhảy vọt lên đài. Hắn quan sát tỉ mỉ ngự Huyền Vũ khí thế, một lát mới cười hắc hắc nói, nguyên lai đã lên cấp huyền sư hậu kỳ, đáng thương, cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta. Ta nhưng là huyền linh một biến, đầy đủ dẫn trước ngươi hai cái cảnh giới nhỏ, thắng bại không phải dựa vào miệng nói ra được. Ngự Huyền Vũ lạnh lẽo, khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.